là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, xin được đáp lại tình yêu. Sông nào chẳng đủ miền xuôi, con người có thuở nằm nô, thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời, tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi, sao xuyên mãi tình Chúa đủ chẳng vơi. Con nào thâu lòng trời cao, tình yêu thương vẫn thiết tha tuôn trào, tình dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, xin được đáp lại tình yêu. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra con tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống, là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, xin được đáp lại tình yêu. được đáp lại, xin đáp lại.